Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 851, ngủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nướng bữa ăn tối kết thúc. Tất cả mọi người chưa thỏa mãn. Rất hiển nhiên các nàng cũng đối với lần này bữa ăn tối cảm thấy hài lòng. Nhất là Tessa cùng Ensa hai. Các nàng thưởng thức được liền chân phàm tốt nhất tay nghề. Cho dù là Ensa, cũng cảm thấy so bình thường ở trong biệt thự làm còn tốt hơn. Đây có lẽ là bởi vì là ở dã ngoại cái loại đó vấn đề tâm tính. Ăn xong bữa ăn tối, tất cả mọi người mỗi người tản ra. En cùng Zoe tránh ở một bên nói lặng lẽ nói. Mayer thì bị Tessa cùng Ensa kéo đi bờ sông cách đó không xa. Bọn họ nha ở nơi đó bơi lội. Nơi này nước sông không hề sâu, nhưng là rất trong. Các nàng ở trong lều đổi lại bikini đồ bơi. Sau đó ở trong nước sông đập thình thịch. Kristen mang hai đứa bé ở bờ sông một đầu khác thải hoa dại. Nhưng là rất rõ lộ vẻ. Maria lòng có chút không yên. Nàng thời khắc liếc trước chân phàm bên này. Bởi vì là chân phàm đang thu thập canh thừa thịt nguội, cho nên còn không muốn tới. Mà Mia cùng Helena thì giúp chân phàm ở nước sông hạ lưu đi lau bàn các loại. Đến lúc buổi tối hơn 8 giờ sáng, tất cả mọi người chui vào trong lều. Chân phàm cùng Kristen cùng nhau trốn vào túi ngủ. Sleeping bag, bên trong, mặc dù là hai người đơn độc sống chung, nhưng là bởi vì là bốn phía đều là lều vải, đều là người, cho nên hai người cũng không có gì những thứ khác tâm tư. Chính là nằm chung một chỗ vừa nói chuyện. Người có nghĩ tới hay không trở lại vòng giải trí? Chân phàm đột nhiên hỏi liền Kristen như vậy một cái vấn đề. Thật ra thì, người còn thiếu ta một cái lần. Hắn nói nghiêm trang, thông qua sạc điện LED đèn. Kristen có thể thấy chân phàm bộ dáng có chút nghiêm túc. Liền không nhịn được muốn cười. Ta thiếu ngươi một lần. Ngươi là lên giường. Kristen liền cười. Ta biết. Chúng ta trước đều là diễn viên. Chúng ta nhưng còn không có hợp tác qua một lần. Ngươi xem. Pete cùng Angelina cũng hợp tác qua mấy lần. Nhưng là chúng ta nhưng một lần cũng không có. Ngươi là muốn nói cái này sao? Đúng vậy. Cái này có gì không đúng sao? Trần Phàm chứa kinh ngạc nói. Nguyên nhân chính là chúng ta một lần cũng không có. Cho nên ta mới cảm giác được kỳ quái. Cái này không phải vợ chồng bình thường trạng thái chứ. Chà, ngươi thật đúng là. Ngươi không biết ngươi xuất đạo đến nay vỗ nhiều ít bộ phim sao? Kristen không nhịn được liền cười. Ngươi mới vỗ một bộ phim. Bọn họ là vỗ nhiều năm điện ảnh mới có thể hợp tác mấy lần. Cho nên, ngươi quá vội vàng. Nhưng là, đừng lo lắng. Ta sẽ hợp tác với ngươi. Chỉ cần thời cơ đã đến, thì sẽ. Ta mới không lo lắng cái này đây. Ngươi ở bên người ta, lúc nào đều có thể. Chân phàm trở mình, né người hướng về phía Kristen. Sau đó thử thăm dò nói. Ách, ta còn có thể hỏi một chuyện không? Hắn nói ấp a ấp úng. Nhìn dáng dấp vẫn là có chút ngại quá. Kristen nghi hoặc nhìn hắn diễn cảm. Sau đó đột nhiên vỗ trán một cái nói. Âu, thượng đế, ta biết ngươi muốn nói gì. Chúng ta bây giờ bổ nói cái này hay sao? Được rồi, chúng ta có thể tạm thời không nói cái này. Trần Phàm thăm dò giơ tay làm ra đầu hàng diễn cảm. Nhún vai, ta chẳng qua là, thôi, liền làm ta cũng không nói gì tốt lắm. Hai người bây giờ một chút liền trầm mặc lại. Sau đó Kristen bỗng nhiên liền nói. Được rồi, chúng ta bây giờ tới nói một chút chuyện này. Dù sao cũng sớm muộn phải nói. Bây giờ, ngươi nói cho ta, ngươi cùng Lưu là từ khi nào thì bắt đầu? Ở chúng ta trước đính hôn. Trần Phàm thành thật gật đầu một cái. Được rồi, vậy cứ như vậy đi. Chúng ta trở về sau đó. Ngươi liền mau sớm đem nàng nhận lấy. Bỏ mặc như thế nào? Ta cũng hẳn là đứa bé kia mẹ đỡ đầu. Đây là ta đặc quyền. Ta không muốn chúng ta bởi vì làm cho này cái mà không vui. Nói là mà nói. Cùng người khác chia sẻ chồng sự việc ta cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới. Nhưng là bây giờ, ta lại không thể không nghĩ như vậy. Trần Phàm khẳng định gật đầu một cái nói. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Trừ những cái kia có thể cưới mấy cái vợ quốc gia ra. Còn thật không có nghe nói như vậy sự việc. Ta biết chuyện này là ta duyên cớ. Chấm ngoặc kép, được rồi đi. Bây giờ không phải là nói ai đúng ai sai lúc. Chúng ta dù sao cũng phải đối mặt hết thảy các thứ này. Đáng chết, tại sao ta lại không thể hạ quyết tâm rời đi ngươi? Kristen bỗng nhiên giống như là cuồng loạn thấp giọng gầm thét một câu. Tên khốn kiếp đáng chết này. Thật là làm cho người tổn thương thấu lòng. Thật xin lỗi, Kristen. Trần Phàm từ phía sau lưng ôm lấy Kristen. Kristen bỗng nhiên lập tức liền sụi xuống ở Trần Phàm trong ngực. Nàng bả vai có chút nhỏ nhẹ rung động. Có thể cảm giác được nàng mới vừa rồi quả thật tâm trạng có chút kích động. Vì vậy Trần Phàm liền phàn ở nàng bả vai an ủi nàng. Ta biết người Trung Quốc các ngươi đối với cái này không phải là rất coi trọng. Quốc gia các ngươi ở mấy chục năm trước đều có thể cưới hết mấy vợ. Ta xem qua các ngươi lịch sử. Hơn nữa ta cũng biết đạo gia bên trong còn có âm dương song tu cách làm. Hết thảy các thứ này ta biết. Truyền thống văn hóa là có thể đi sâu vào lòng người. Cho nên, ta phải học đi hiểu ngươi. Kristen hít một hơi, để cho mình tâm trạng hơi bình tĩnh lại. Có lẽ ta cũng ở đây vô tình hay hữu ý bị các ngươi đạo gia văn hóa ảnh hưởng đi. Ngươi nói là, ngươi có thể, chấm ngoặc kép, chớ hòng mơ tưởng. Ta biết còn có mấy cái người phụ nữ đối với ngươi đã có trước rất mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Ta cũng không phải là người mù. Ta có thể cảm thụ được. Giống như là dâu y, thật không biết các ngươi lúc nào cấu kết. Còn có En, nàng vẫn luôn có như vậy một tuần lễ đợi. Những phụ nữ này có thể đều ở đây ta cùng ngươi trước cũng đã động tâm. Kristen lúc này bỗng nhiên, liền bưng kín mặt, không nhịn được nói một tiếng. Trời, ta làm sao liền trêu chọc ngươi một người đàn ông như vậy? Nhưng là, đây tuyệt đối là không thể trả hàng lại liền. Nhưng là ta có thể cho ngươi bớt. Trần Phàm không đạo lý chút nào chen vào một câu. Nhất thời để cho kích động Kristen không nhịn được liền, xì, một tiếng cười lên. Một cái tay dùng sức bấm một cái tay Trần Phàm cánh tay. Sau đó nhìn vậy sâu đậm dấu móng tay. Lại không nhịn được đưa tay ra từ từ vuốt ve. Được rồi, ta sẽ không trả hàng lại. Nhưng là ta có quyền kiểm tra hàng hóa tốt xấu xa. Kristen vừa nói liền đưa tay ra vuốt ve Trần Phàm ngực. Đây chính là nàng muốn kiểm nghiệm hàng hóa tốt hư. Tại sao còn có điểm đỏ? Là điện thoại ngươi sao? Trần Phàm hỏi. Là máy quay phim. Ta quên đóng. Ta ngày hôm nay vỗ rất nhiều hình ảnh. Cũng rất tốt. Ta nghĩ có thể làm thành phim tài liệu. Đây là chúng ta có chung nhớ lại. Có lẽ chờ chúng ta già rồi lúc này còn có thể nhảy ra tới xem một chút đâu. Kristen cười nói. Ngươi muốn không? Ta có thể mở ra nhìn ban đêm kiểu mẫu. Chúng ta có thể đem làm vận động hình ảnh ghi xuống tới. Được rồi. Trần Phàm thấp giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó điểm đỏ biến mất. Tiếp theo chính là Kristen nho nhỏ tiếng thở dốc. Cùng Trần Phàm tiếng cảnh cáo. Claire cùng Maria đều có thể vẫn chưa có ngủ đâu. Chúng ta nhỏ tiếng một chút. Ban đêm trong lều đèn bỗng nhiên liền dập tắt. Mia cùng Helena đang thương nghị ngày mai nên làm những gì. Bỗng nhiên thì có người ở bên ngoài lều nhẹ giọng nói. Này, là ta, Zoe, ta có thể gia nhập vào sao? Dĩ nhiên, người có thể, Mia nói một câu, sau đó để cho ở giữa rời một chút vị trí. Cho Zoe nhường ra một cái dựa vào không gian. Sau đó Helena đem dây khóa kéo ra. Thả Zoe tiến vào, Zoe liền rất tự nhiên nằm ở bọn hắn bên cạnh. Sau đó hướng về phía Mia nói, tìm một địa phương tốt thật rất khổ cực, đây là địa phương tốt, cái lều vải này nếu là còn nói, ta sẽ thật cao hứng chúng ta ba người sẽ ở trong gió rét khiêu vũ. Được rồi, ta sẽ tới nói chuyện một hồi, dâu y nhanh chóng giơ tay, tỏ ý dừng lại tranh chấp, sau đó nói, chúng ta đám người này cùng đi ra ngoài, chẳng lẽ cũng chưa có nghĩ tới. Tại sao Kristen liền có thể một người độc chiếm chân? Ta có chút không nghĩ ra. Cho nên các ngươi hiểu chưa? Đừng hỏi ta cái này. Ta không tham dự thảo luận bất kỳ có liên quan với chân vấn đề. Ta không phải các ngươi một nhóm. Helena cười hắc hắc, sau đó xoay mình bò dậy. Ta đi ngươi trong lều một hồi. Có lẽ chúng ta có thể đóng đổi vị trí. Vừa nói nàng liền kéo ra dây khóa kéo. Sau đó đi ra ngoài. Tùy ngươi liền. Dâu y từ nơi này lều vải lối ra nơi đó thấp giọng kêu một tiếng. Sau đó lần nữa đem dây khóa kéo kéo tốt. Nằm xuống tới hướng về phía Mia nói. Chúng ta phải kết thành một cái đồng minh quân. Ta cùng chân thậm chí cũng so nàng muốn bắt đầu trước đâu. Tại sao nàng thì phải cướp ở trước mặt? Dâu y có chút bất mãn vừa nói. Mia nhìn dâu y, có chút thương hại cười một tiếng. Lắc đầu nói. Ta cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới muốn chiếm hữu hắn. Thật ra thì, ta chỉ cần ở hắn bên người phụng bồi là tốt. Không có vấn đề là không phải có thể làm bạn bè trai gái hoặc là chồng cùng vợ. Đây đối với ta mà nói đã là sao cũng được. Chẳng lẽ ngươi không muốn kết thành đồng minh? Hai người chúng ta còn có en. Ở tương lai còn muốn cộng thêm lưu. Chúng ta ba cái cùng nhau. Ta tin tưởng chúng ta sẽ chiếm theo có lợi hình thế. Dâu y rất có lòng tin. Sau đó thì sao? Sau đó các ngươi ai tới chiếm hữu? Có thể hay không lại đưa tới ra mới một vòng đồng minh ra đời? Được rồi. Chân không phải người bình thường. Một chồng một vợ có lẽ đối với hắn không có tác dụng gì. Nhưng là, không thể chối. Chúng ta cũng đối với hắn có rất sâu cảm tình. Nhưng là chúng ta bảo vệ phương thức nhưng không có cùng. Mia sâu kín nói. Được rồi, được rồi. Đây là chúng ta quan niệm bất đồng. Ta chỉ là có chút không phục. Chấm ngoặc kép, dâu y hừ hừ. Sau đó thở dài một cái nói. Thật không biết đoạn này cảm tình đối với ta mà nói là đúng hay sai. Liền kiên trì đã nhiều năm như vậy. Nói thế nào đi nữa cũng không khả năng buông tha. Đi ngủ, chuyện này không phải một hồi lâu có thể giải quyết. Từ từ đi, ta mặc dù sẽ không giúp Kristen. Nhưng là ta cũng tuyệt đối sẽ không đi trợ giúp ngươi. Bởi vì làm cho này đối với chân không có lợi. Mia vừa nói liền nhắm hai mắt lại. Rất hiển nhiên. Nàng không muốn lại trong vấn đề này quấn quýt. Được rồi, ngủ ngon. Dâu y có chút tâm sự nói một câu. Cũng nhắm hai mắt lại. Bên này an tĩnh lại. Nhưng là còn có người không an tĩnh được. Ensa cùng Tessa cũng đang xì xào bàn tán. Hai nàng tụm lại. Sau đó lật xem một bản trước kia tập tranh. Là nơi này chính phủ chế tạo tiên truyền tập tranh. Rất đơn giản mấy tờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-dang-mai-loi-kien-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.